Đế quốc bại gia từ. Chương 357, vỡ lòng tài liệu giảng dạy Tam tự kinh. Góc truyện audio.com. Thanh Nhị Nương bị Vương Khang cắt cử đến Triệu Quốc kinh đô. Bố trí mạng lưới tình báo. Ở lũ bất ngờ kết thúc sau đó, rời đi huyện Tân Phụng. Hôm nay đi qua mấy ngày, hẳn đã có hiệu quả. Vương Khang ngồi ở trước bàn, nhìn phong mật thư này. Tin tức này, đúng là cùng hắn có liên quan. Căn nguyên vẫn là hắn từng ở đất Phong Tranh, cùng Liễu Thành Văn bút sách bàn về. Làm ngày đó, giáo chiến thủ sách, ở tỷ thí qua sau đó. Giám sát sứ Lý Tế Đồng, cầm y vệ chỉ huy sứ Vũ Văn Nại hồi kinh phó mệnh. Kể cả cái này thiên sách bàn về. Vậy trình cho Triệu Hoàng, giáo chiến thủ sách, toàn văn luận thuật Triệu Quốc tình thế. Sách lên toàn dân chuẩn bị chiến đấu. Đây đúng là một bài tên sách. Vương Khang tin tưởng lấy Triệu Hoàng tầm mắt nhất định có thể nhìn ra. Chỉ là, muốn thực hành cũng rất khó khăn. Toàn dân chuẩn bị chiến đấu cũng không phải là một câu lời rỗng. Nói đơn giản chính là phải đại quy mô động viên. Lấy này để kích thích dân chúng mạnh dạn chi tâm. Cũng dùng này loại phương thức. Tới át chế quý tộc uy tín lâu năm, một mặt có thể giải quyết Triệu Quốc hiện giờ khốn cục, một mặt vừa có thể tăng lên Bảo Hoàng phái thế lực. Cho nên nói, cái này thiên sách bàn về là hoàn toàn phù hợp Triệu Hoàng hiện giờ sở cầu. Vừa vặn dùng cho hắn thực hiện tân chính, nhưng bản chất lại dính đến Bảo Hoàng phái cùng phái bảo thủ tranh, cho nên như muốn đẩy phải. Tất nhiên sẽ có cực lớn lực cản. Vương Khang dự đoán, Triệu Hoàng muốn thực hiện này sách, cũng nên cùng thích hợp thời cơ. Nhưng không nghĩ tới hiện tại cũng đã sách lên. Theo Thanh Nhị Nương mật thư bên trong viết, hiện tại toàn bộ kinh đô cũng đang nghị luận chuyện này. Liền liền triều đình bên trong cũng là cãi vả một phiến. Triệu Hoàng quyết tâm rất lớn, nhưng giống vậy lực cản cũng là không nhỏ. Mà vậy vì vậy, cái này thiên giáo chiến thủ sách công bố ra, liên đới làm cái này thiên sách bàn về Vương Khang. Vậy đi ở trước mặt người, đứng ở đầu gió đỉnh sóng. Ai cũng biết, Phú Dương bá Vương đỉnh xương, là Triệu Hoàng cất nhắc lên mới giàu. Vương Khang thành tựu Phú Dương bá chi tử, cái này ý vị như thế nào? Không cần nói cũng biết, có thể tưởng tượng được. Vương Khang lại một lần nữa trở thành quý tộc uy tín lâu năm ở giữa cái đinh trong mắt. Thịt bên trong gai. Đây là Vương Khang không có dự liệu đến. Hắn lắc đầu một cái. Đem thư tín tiêu hủy. Vậy không có để ý, dù sao hắn bây giờ là con giận nhiều không sợ cắn. Thủ đô chuyện, tạm thời còn cùng hắn không liên quan. Hiện tại trọng yếu nhất chính là phát triển huyện Tân Phụng. Quảng cáo, chỉ là làm hắn kỳ quái chính là, tới từ lần trước đại chiến sau này, Vĩnh Định bá tước phủ nhưng không có động tĩnh chút nào. Một điểm này, nhưng mà lớn hơn hắn dự liệu, Hàn Du hẳn không giống như là như thế có thể nhịn người. Có lẽ ở chuẩn bị lớn hơn âm mưu, vậy nói không chừng, nếu không nghĩ ra vậy thì không muốn. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Đây là hắn một mực thờ phượng, đem trong tay sự việc xử lý xong. Vương Khang liền chuẩn bị đi trại tân binh, ở đó ngày giáo huấn sau đó. Tất cả mọi người đều an định lại, mà do Vương Khang an bài đặc huấn, lại bắt đầu, đội ngũ, thể năng, chiến thuật cùng theo thứ tự mở ra. Tiêu chuẩn hoàn toàn là dựa theo, lính đặc chủng tới. Hơn nữa kinh hôm đó chém giết chiến đấu sau đó, bọn họ trưởng thành cũng là rất nhanh. Ở Vương Khang đi tới nơi này lúc đó, tất cả người đang ngay ngắn luyện một bộ quyền pháp, mà truyền thụ hắn cửa chính là Lý Thanh Mạn. Đây là Vương Khang đặc biệt an bài. Lý Thanh Mạn xuất từ Thái Nhất Giáo, biết võ đạo tuyệt học phong phú. Hắn liền muốn có thể hay không dạy tân binh chút chiêu thức cái gì. Cho nên mới có một màn này. Theo Lý Thanh Mạn nói, Bộ quyền pháp này là một môn tuyệt học quyền pháp nhập môn. Chăm chỉ luyện tập, có thể tăng lên khí lực, cùng đối nghịch chiến, đều có công hiệu. Lý Thanh Mạn người mặc sức lực trang, diễn luyện trước, bộ quyền pháp này đại khai đại hợp, tràn đầy khí dương cương, rõ ràng cho thấy thích học tại nam tử. Lý Thanh Mạn lại cũng đem đánh luyện ra, khí thế phi phàm, hắn hạ binh chốt chính là ở nghiêm túc đi theo học tập. Kết thúc sau đó, Lý Thanh Mạn đi tới Vương Khang bên cạnh nói, người thu trong những người này, có mấy cái hạt giống tốt, năng lực thật cao, nàng vừa nói, người không phải vẫn muốn tu tập võ đạo, cũng có thể đi theo luyện tập, ít nhất có thể tăng lên chút khí lực. Vương Khang lắc đầu một cái, hắn nhưng mà không phần này nghị lực, một ngày huấn luyện kết thúc, cũng không có nghĩa là kết thúc, buổi tối còn có Vương Khang an bài đặc biệt giảng bài. Văn hóa huấn luyện, theo hắn kinh nghiệm, một chi có thể tranh thiện chiến quân đội, tất nhiên là có văn hóa đội ngũ, nhưng mà, cái loại này huấn luyện, so với bình thường thể năng, chiến thuật huấn luyện, còn khó hơn tiến hành, bởi vì, trong này phần lớn người cũng không biết chữ, đây cũng không phải là người vấn đề, mà là vị trí hoàn cảnh quyết định, không chỉ là những thứ này chiêu mộ binh, ở huyện Tân Phụng đại đa số người cũng không biết chữ, đứa bé vậy không có một cái sở học địa phương, Vương Khang sớm đã có muốn làm học ý niệm, nhưng bây giờ điều kiện còn không quá thành thục. Sự việc quá nhiều, tổng được hạng nhất hạng tới. Nhưng hiện tại hắn phát hiện, chuyện này, còn phải nắm chặt. Vì vậy, hắn quyết định muốn ở huyện Tân Phụng tung lên một tràng tảo manh vận động. Trở lại huyện nha, cơm tối sau đó, hắn cũng không có nghỉ ngơi, mà là chui vào thư phòng. Lâm Ngữ Yên vậy đi theo vào hỏi nói, làm sao, ngươi có chuyện xử lý? Viết ít đồ, Vương Khang chuẩn bị giấy bút tùy ý nói. Nói chính xác là biên toàn tài liệu giảng dạy. Tài liệu giảng dạy, cái giáo gì tài? Lâm Ngữ Yên tò mò hỏi. Vỡ lòng tài liệu giảng dạy. Vương Khang nói một câu, liền bắt đầu chấp bút viết. Lâm Ngữ Yên tò mò đi tới Vương Khang sau lưng nhìn hắn viết. Còn nhân tiện nói ra, nhân chi sơ, tính bổn thiện. Tính tương cận, tập tướng xa, tùy tiện không dậy. Cái này, Lâm Ngữ Yên đọc, trong mắt khiếp sợ, cũng là càng nồng nặc. Chỉ là một duyệt, liền mê mệt trong đó. Cách thức trên, ba chữ một câu vang vang thượng khẩu. Lại nơi chứa vận luật, thông tục, thuận miệng. Hơn nữa viết vậy rất có nội hàm. Quảng cáo, người ra đời ban đầu. Bẩm tính bản thân đều là hiền lành. Thiên tính cũng đều chênh lệch không nhiều. Chỉ là hậu thiên nhà hoàn cảnh không cùng và sở thụ giáo dục không cùng. Với nhau tập quán mới hình thành to lớn khác biệt. Đơn giản mấy chữ. Đạo tẫn đời người cách lý. Không chỉ là những thứ này. Còn có một chút sinh hoạt hàng ngày thông thường. Như hiện tại viết lên mấy câu. Tam tài người. Thiên địa nhân. Ba quang người. Trời trăng sao. Ba cương người, vua tôi nghĩa, phụ tử thân, vợ chồng thuận, Lâm Ngữ Yên từng chữ tụng niệm, bộc phát cảm thấy diệu dụng vô cùng. Vương Khang cũng không để ý tự mình viết, có hiếm có chữ, còn làm đánh dấu, còn có thì là làm giải nghĩa. Thời gian từng giờ trôi qua, hắn rất nhanh viết xong. Vương Khang buông xuống bút, nhìn chỉnh tề kiểu chữ, hài lòng gật đầu. Cái này thông thiên tên gì? Lâm Ngữ Yên nghi ngờ hỏi nói. Người không nói còn quên. Vương Khang lại cầm lên bút. Ở thủ chỗ viết xuống ba chữ. Tam tự kinh. Lâm Ngữ Yên nỉ non. Đúng, chính là tam tự kinh. Vương Khang cười nói. Đây chính là ta biên soạn vỡ lòng tài liệu giảng dạy. Huyện Tân Phụng trước nghèo khó. Mọi người phổ biến biết chữ không nhiều. Cái này không thể được à, tam tự kinh là truyền thống vỡ lòng tài liệu giảng dạy. Là dễ hiểu nhất đọc bản một trong. Dùng đến hiện tại thích hợp nhất thích hợp. Dĩ nhiên, Vương Khang viết chỉ là bộ phận, bởi vì Tam Tự Kinh bên trong còn bao hàm một ít cổ đại điển tịch, mà cái thời đại này sai lệch, có chút không có, hắn liền cấm chỉ để lại trong đó thích hợp bộ phận, liền do nó thành tựu tảo manh vận động bắt đầu. Ở huyện Tân Phụng treo lên một hồi học tập gió, con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thật không phải là thần côn. Giới thiệu chuyện giải trí tiêu giao lục, cách chương.